Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhân tâm. Cửa phòng làm việc Tranh Tiểu Hàm đột nhiên dừng bước lại, làm sao không đi? Lam Phong nghi ngờ hỏi thăm, Lam Phong, ta sợ chính mình là đang nằm mơ, chúng ta thật đem tiền hàng thu hồi lại a. Tranh Tiểu Hàm quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Một mặt khẩn trương. Nàng thật sợ hãi chính mình là đang nằm mơ. Dù sao cái này đối với nàng mà nói thật sự là quá mức hoang tưởng. Đem khoản thu hồi lại, chính mình liền có thể chuyển chính thức. Đến lúc đó liền có càng nhiều tiền cho mẫu thân chữa bệnh, đương nhiên. Đều ở chỗ này đây. Lam Phong vỗ vỗ tay bên trong hắc sắc tay cầm túi đạo, thế nhưng là ta vẫn còn có chút sợ. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói, tính toán, ta cùng ngươi đi vào chung đi. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm bộ dáng kia, Lam Phong vừa cười vừa nói, thật. Tranh Tiểu Hàm nhất thời mở to hai mắt, một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Đương nhiên, Lam Phong vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi vào. Đi. Tranh Tiểu Hàm nhất thời an tâm không ít, cất bước theo Lam Phong đi vào trong văn phòng. Ôi, xem như trở về, cái này đều nhanh muốn tan ca. Không biết trung gian thời gian dài như vậy chạy đến nơi đâu nha. Ai nha, Tranh Tiểu Hàm, bên cạnh ngươi Tiểu Bạch Kiểm là ai? Bạn trai của ngươi phải không? Tranh Tiểu Hàm, ngươi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Các ngươi sẽ không phải là mướn phòng đi thôi. Tranh Tiểu Hàm mang theo Lam Phong vừa đi vào văn phòng, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Càng là có mấy cái phấn trang nồng bôi nhân viên nữ nhịn không được mở miệng châm chọc. Từ khi Tranh Tiểu Hàm đi vào tổ một về sau, trong nháy mắt lấy thay các nàng nguyên bản địa vị. Tranh Tiểu Hàm bộ dáng khả ái, tăng thêm nàng này thiện lương thanh thuần tính cách, bác đến vô số nam tính nhân viên hảo cảm. Các nàng địa vị tại nam tính nhân viên trong suy nghĩ nghiêm trọng hạ xuống. Vốn là cao cao tại thượng, các nàng tựa như là bị ném đi rác rưởi, để cho người ta chẳng thèm ngó tới. Mặc cho các nàng như thế nào cách ăn mặc cũng không làm nên chuyện gì, sở hữu nam đồng bào thật giống như bị Tranh Tiểu Hàm thi ma pháp một dạng, hoàn toàn bị mê chặt, đối nàng hỏi han ân cần, để trong văn phòng nhân viên nữ ghen ghét không thôi. Rất nhanh phần này ghen ghét liền hóa thành oán hận, mà trong văn phòng hơn 10 đôi nam tính nhân viên con mắt thì là đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo xem kỹ, mang theo ghen ghét, mang theo hoài nghi, mang theo không cam lòng, sau đó quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Mang theo nghi vấn bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm. Tranh Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến đỏ bừng. Vội vàng giải thích nói. Không phải rồi, Lam Phong là tiêu thụ tổ 9 nhân viên, đồng thời cũng là bằng hữu ta. Xuyệt nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, nam những đồng bào cùng nhau địa đưa một hơi, đồng thời nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Càng là có người nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Nguyên lai là tổ 9 đồ rác rưởi, ta muốn hỏi. Lúc nào tổ 9 rác rưởi nghiệp vụ viên có tư cách tiến vào ta tổ một văn phòng? Tranh Tiểu Hàm, ngươi bây giờ là chúng ta tiêu thụ tổ 9 nhân viên. Kết giao bằng hữu có thể, nhưng là chớ cùng loại này rác rưởi xen lẫn trong hết thảy, sẽ để cho ngươi biến ngốc. Nói không chừng ngày nào hắn đem ngươi bán vụng trộm kiếm tiền, ngươi cũng không biết. Đúng đấy, cũng là Tranh Tiểu Hàm, kết giao bằng hữu liền muốn tìm giống chúng ta dạng này nhân tài mà. Không thể không nói, nam nhân không hổ là hùng tính động vật, công kích tính, muốn biểu hiện đều là mạnh ngoại hạng, đặc biệt là tại dị tính trước mặt. Ôi, người ta Tranh Tiểu Hàm với ai kết giao bằng hữu, quản các ngươi thí sự, các ngươi mù bận tâm cái gì. Ta đã cảm thấy vị này Lam Phong đồng sự rất không tệ, ta cũng cảm thấy chỉ ít hắn so với các ngươi ở đây tất cả mọi người đẹp trai. Ngươi xem một chút người ta dáng người, nhìn nhìn lại sẽ chỉ vùi đầu công tác các ngươi, một thân thịt mỡ, chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy tự ti à? Tiểu Hàm, Lam Phong dáng dấp đẹp trai như vậy, chúng ta thế nhưng là rất ủng hộ ngươi. Nhân viên nữ lập tức đứng ra vì Lam Phong giải thích. Mấy ngày nay các nàng chịu đủ bọn này nam nhân viên không nhìn ánh mắt, giờ phút này rốt cục có thể hung hăng chút cơn giận. Đồng thời các nàng tâm cũng hy vọng Tranh Tiểu Hàm cùng với Lam Phong. Nói như vậy Tranh Tiểu Hàm cũng liền danh hoa có chủ. Những này tâm tư cũng sẽ không ánh sáng đặt ở nàng trên người một người. Lam Phong biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng kinh ngạc đứng lên. Mẹ nó, cái này đến là cái tình huống như thế nào? Trước đó còn đối Tranh Tiểu Hàm cùng mình tràn ngập công kích tính nữ nhân làm sao đột nhiên trái lại bảo hộ chính mình. Loại tình huống này Lam Phong hoàn toàn cũng xem không hiểu, tuy nhiên Lam Phong vẫn có thể cảm giác được những nữ nhân này đối với mình khinh thường. Đối Tranh Tiểu Hàm địch ý khi Lam Phong nhìn thấy những này nam nhân viên này giết người giống như ánh mắt lúc, nhất thời liền minh bạch đám nữ nhân này dụng ý. Các nàng làm như vậy nhìn như là đang giúp mình. Trên thực tế là dụng tâm hiểm ác. Đang cho hắn kéo cừu hận có thể tại tổ một người đần quả nhiên không đơn giản. Cái kia gọi đẹp trai. Gọi là vóc người đẹp. Lão tử vài phút giết chết hắn thôi đi. Liền một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Điêu cái gì điêu. Xã hội này có tiền mới là vương đạo. Một cái tổ chín rác rưởi. Có thể có cái gì tiền đồ. Giờ khắc này Lam Phong hoàn toàn trở thành những này nam các nhân viên mục tiêu công kích các. Người các người quá phận. Lam Phong là bằng hữu ta. Ta không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Nghe được các loại chói tai khó nghe thanh âm. Tranh Tiểu Hàm sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nhẫn không xuất một chút tiếng nói. Tranh Tiểu Hàm. Người khác giúp hắn nói chuyện. Ngươi xem một chút hắn. Đến nơi đây lâu như vậy sẽ chỉ đứng tại phía sau ngươi. Ngay cả CKITTT cũng không dám CKITTT một tiếng. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không người câm. Có phải hay không cái nam nhân, người nói chuyện gọi là Nhâm Đại Long. Là người mập mạp, không chỉ có thân cao. Hình thể còn rất to mọng. Có chừng 220 cân trọng tải. Đơn giản gần như so được với hai cái tráng hán. Là tổ một tiểu bá vương. Lam Phong sắc mặt dị thường địa băng lãnh theo khó coi. Đám người này ưa thích Tranh Tiểu Hàm. Muốn lấy lòng nàng tâm tính. Lam Phong có thể lý giải. Mà lại cũng không muốn theo đám người này so đo miễn cho mất thân phận thế. Nhưng là đám người này. Đối mặt Lam Phong nhường nhịn lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm tầm trọng thêm. Ba lần bốn lượt trào phúng hắn. Đem hắn xem như quả hồng mềm đến bóp. Thậm chí nói hắn không là nam nhân. Cái này khiến Lam Phong hoàn toàn khó chịu ầm. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy một cái bóng hiện lên. Ngay sau đó Nhâm Đại Long cái kia khổng lồ thân thể liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bay. Ngược mà ra, hung hăng đụng ở một bên trên bàn công tác. Miệng bên trong máu tươi chảy đầm đìa, ngươi có biết hay không ngươi để cho ta rất khó chịu. Lam Phong này đạm mạc thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai một bên bất chợt tới biến cố làm. Cho mọi người giật nảy cả mình. Khi nhìn lấy trước đó Nhâm Đại Long chỗ đứng lập địa phương cánh nhiên là miệng bên trong ngậm một. Điếu thuốc lá Lam Phong lúc. Trên mặt mọi người thì là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt liền như là tại một cái quái vật đồng dạng bọn họ ngay cả Lam. Phong làm sao xuất thủ đều không nhìn thấy. Nhâm Đại Long cả người liền bị đánh bay. Hắn khổng lồ như vậy trọng tải đến muốn cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể đem hắn đánh bay a? Mà hết thảy này lộ ra lại chính là đứng tại Nhâm Đại Long trước đó đứng đấy địa phương Lam Phong. Làm tất cả mọi người đều là há to mồm, hỗn đản. Nhất quyền bị Lam Phong đánh bay. Nhâm Đại Long sắc mặt hoàn toàn địa âm trầm. Chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào L Lam Phong. Hận không thể đem hắn sinh hoạt lột. Sau đó nắm chặt quyền đầu. Hung hăng đối Lam Phong đập tới. Lão tử hôm nay muốn phế ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong trực tiếp thủ trưởng nhẹ nhàng địa vung lên. Giống đập con ruồi giống như đập vào Nhâm Đại Long khuôn mặt. Ngay sau đó tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Nhâm Đại Long này thân thể khổng lồ lại một lần nữa bay ngược mà ra. Miệng bên trong phun ra một đoàn huyết vụ, hung hăng nện ở một bên trên bàn công tác rốt cuộc không đứng dậy được. Thân thể không ngừng mà run rẩy cô. Nhìn qua một màn này, không ít người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Hoàn toàn ngây người, đây chính là Nhâm Đại Long a. Toàn bộ tổ một đánh nhau tiểu bá vương, nặng hơn 200 cân lượng. Cứ như vậy khinh khinh phiêu phiêu địa bị gia hỏa kia một bàn tay cho đập bay. Gia hỏa này thật sự là quá khỏe khoắn, quá dã man, quá bạo lực, khí lực thật sự là quá lớn. Gia hỏa này cứ như vậy công nhiên địa trong phòng làm việc đánh người. Chẳng lẽ liền không sợ khai trừ a? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải hay không đều không muốn làm? Nghe phía bên ngoài động tĩnh, giám đốc trong văn phòng Tống Văn Viễn thì là đi tới. Nghiêm khắc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ai làm? Bất quá khi hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất ho ra đầy máu Nhâm Đại Long lúc, biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc, tiếng giống giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra, ta. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, ngươi là ai? Ngươi chạy thế nào đến chúng ta văn phòng đến? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Tranh Tiểu Hàm hai bàn tay để Tống Văn Viễn tâm tình thật không tốt. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn thủ ấn. Tranh Tiểu Hàm này hai bàn tay thế nhưng là tập trung đầy đủ hết lực lượng. Nếu không phải bên ngoài động tĩnh quá lớn, hắn căn bản cũng không muốn từ trong văn phòng đi tới, ngươi nói ta là ai? Thấy lạnh cả người từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn lạnh lùng hỏi thăm, ta con mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai. Tranh thủ thời gian cho cút ra ngoài cho ta. Tống Văn Viễn nổi giận đùng đùng nói ra, ta là Tranh Tiểu Hàm bằng hữu. Băng lãnh thấu xương thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, ra hỏa này vậy mà hơi kém đối Tranh Tiểu Hàm khả ái như vậy, tiểu nha đầu làm ra loại chuyện đó, Lam Phong lại làm sao có thể đem hắn buông tha. Tại Lam Phong tâm lý, đã sớm đem Tranh Tiểu Hàm xem như bằng hữu trên thế giới này. Không người nào dám khi dễ Tyron bằng hữu. Cho dù là khi dễ cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Ngươi là Tranh Tiểu Hàm bạn trai, quản ta. Chuyện gì? Tống Văn Viễn một mặt tức giận nói. Đúng, Tranh Tiểu Hàm đâu? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, Tống quản lý. Ta ở chỗ này, Tranh Tiểu Hàm đi tới. Nói khẽ, giờ làm việc. Ngươi ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Liền không gặp người. Là muốn thợ mò tạo phản hay sao? Bao hàm tức giận thanh âm từ một mặt nghiêm túc Tống Văn Viễn miệng bên trong truyền ra. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Cái kia Tống quản lý thực ta theo Lam Phong muốn đi cự nặc công ty thu hàng khoản qua Tranh. Tiểu Hàm thấp giọng nói ra, cái gì? Ngươi đi thu khoản? Tống Văn Viễn đầu tiên là bị kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Trực tiếp đem Lam Phong cho xem nhẹ qua. Hắn căn bản cũng không biết Lam Phong là ai. Như vậy, nói cho ta biết, ngươi đem tiền hàng thu hồi lại sao? Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm trả lời, một bên các nữ nhân viên liền không kịp chờ đợi xen vào. Các nàng hận không thể đem Tranh Tiểu Hàm đuổi ra tổ một thu hồi lại. Ngươi nhìn nàng cái dạng này giống như là qua thu khoản sao? Người nào không biết, qua cự nặc công ty thu khoản về người vừa tới không phải là thiếu cánh tay cũng là thiếu chân nha. Ta đoán hắn là sợ hãi, căn bản liền không dám đi, ha ha, thu khoản chỉ là lấy cớ. Đi mướn phòng mới là thật đi. Một bên Tranh Tiểu Hàm nghe được những này khó nghe lời nói, nắm chặt nắm tay nhỏ, mỹ lệ trong hai mắt lần nữa nổi lên mịt mờ vũ khí vũ khí. Bọn gia hỏa này thật sự là quá phận. Lam Phong ánh mắt càng thêm băng lãnh, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.